Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 159, hai người chia nhau tầm bảo bối. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ở nàng tiếng nói rơi xuống lúc, chỉ thấy một cái lớn vô cùng bạch ngọc nghiên mực, ở phương thiên địa này bên trong. Đột ngột hiện ra mà ra, này nghiên mực xuất hiện cực kỳ đột ngột, tất cả mọi người đều không biết này nghiên mực là từ cái gì địa phương đột nhiên hiển hiện ra. Nhìn thấy nó lúc, nó cũng đã nhẹ nhàng trôi nổi ở này giữa không trung, lấp lánh tản ra màu cam quang mang, lộ ra cực kỳ bất phàm. Ở nơi này ngọc nghiễn bỗng nhiên ở nơi này giữa không trung hiện ra mà ra lúc. Tiểu Tuệ Minh đột nhiên cảm giác trong lòng hết sạch, hắn vội vàng cảm ứng trong cơ thể, mới phát hiện, quyển kia tới yên lặng treo ở khí hải trên linh Phật bảo nghiên mực, đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Này Phương Linh Tuyền, đối với sau này ngươi tu luyện có trợ giúp rất lớn, nhưng là bằng vào ta trước mắt thực lực, ta là không đánh lại nàng, cho nên... Bảo nghiên mực ta mượn trước dùng một chút rồi. Ngay tại Tiểu Tuệ Minh mờ mịt thất thố lúc, một đạo nhàn nhạt truyền âm bỗng nhiên lượn lờ truyền vào hắn trong lỗ tai. Tiểu Tuệ Minh bừng tỉnh đại ngộ, sau đó giơ tay lên hướng giữa không trung có chút ôm quyền, sau đó thật sâu bái một cái, tỏ vẻ cảm tạ. Dù sao kia quần áo trắng nữ tử làm hết thảy cũng là vì hắn. Bất quá, này Thanh Nguyệt tiên tử nàng muốn này Phương Linh Tuyền có gì hữu dụng đâu? Chẳng lẽ nàng là vì Tiểu Nguyệt tỷ tỷ? Nếu như là lời như vậy, hắn ngược lại không hy vọng hắn hai đánh. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ nếu như vừa ý kia Linh Tuyền, vậy thì cho nàng được rồi. Nghĩ tới đây, hắn liền chuẩn bị tiến lên để hỏi cho rõ ràng. Bất quá, ngay tại hắn vừa mới bước ra bước đầu tiên lúc, đột nhiên, một đạo cuồng bảo vô cùng bão táp linh lực ở đâu giữa không trung bỗng nhiên bộc phát ra. Vén lên từng trận cuồng bảo vô cùng linh lực gió lốc, đưa hắn cùng Tiểu Hinh Nguyệt đều là hất bay đi. A, hai người không hẹn mà cùng quát to một tiếng. Tiểu Tuệ Minh ở trong hốt hoảng, vội vàng tâm niệm vừa động, kia Kim Phượng Phi kiếm tự trong nạp giới nhanh chóng phi ra. Hắn không kịp nhảy lên đi, vội vàng bắt chuôi kiếm, sau đó tâm niệm vừa động, kia Kim Phượng Phi kiếm hóa thành một đạo kim hồng, hướng Tiểu Hinh Nguyệt rơi xuống chỗ cực nhanh lao đi. Ngay tại hắn vừa mới đem Tiểu Hinh Nguyệt kéo, hai người rốt cuộc vững vàng đứng ở kia trên phi kiếm lúc, bỗng nhiên, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ ở hai vị cao thủ đối chiến chỗ ầm ầm truyền tới. Giọng nói của đó tựa như là đại sơn băng liệt, lại phảng phất là bầu trời nổ tung, cực kỳ vang dội. Chẳng những là Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt giật mình, chính là cây kia rừng sâu nơi mấy cái giới không phải rất là không thấp linh thú, cũng là bị dọa đến tứ tán chạy trốn, trong nháy mắt liền mất tung ảnh. Tiểu Tuệ Minh một chút cũng không có nghĩ nhiều nữa, vội vàng thao túng phi kiếm, trong nháy mắt liền lướt lên rồi giữa không trung. Hắn đem phi kiếm kia tốc độ thúc dục đến cực hạn, phảng phất như là thuấn di một dạng ở đâu trong bầu trời nhanh chóng về phía trước lao đi. Cái kia bẩm sinh cảnh giác bản năng nói cho hắn biết, không thể ngừng lưu, nếu không hai người bọn họ đều đưa sẽ vạn kiếp bất phục. Cứ như vận được rồi hồi lâu, đã là xa xa có thể thấy bọn họ lúc trước tiến vào lúc ven rừng rậm lúc. Hắn mới chậm rãi hãm lại tốc độ, ở đâu trên phi kiếm chậm rãi xoay người lại. Bất quá, ngay tại hắn vừa mới xoay người lại lúc, chỉ thấy một cái cổ đồng sắc hai thước linh tuyền cũng mau tốc độ hướng bọn hắn hướng đập tới. À, vội vàng tránh, hắn thất kinh. Cũng không đoái hoài tới cẩn thận nhìn ra xa kia hai vị tiền bối cao nhân tỷ thí rốt cuộc là như thế nào rồi, vội vàng điều khiển phi kiếm phía bên trái tránh một cái. chỉ thấy kia linh tuyền liền lao qua phi kiếm kia, thân như giống như sao băng lướt tới, rơi vào xa xa trong rừng rậm. Hắn đột nhiên nghĩ tới kia quần áo trắng nữ tử mới vừa truyền âm lời nói, trong lòng hơi động, cũng vội vàng thao túng phi kiếm hướng chỗ xa kia trong rừng rậm lướt tới. Hai người chậm rãi rơi vào trong rừng cây kia, chỉ thấy trong bụi cây cỏ dại rậm rạp, loạn thạch khắp nơi, còn nơi nào có cái gì linh tuyền bóng dáng. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, cái kia linh tuyền là một đại bảo bối, chúng ta không thể cứ như vậy đưa nó vứt bỏ, ta hai phần đầu tìm đi. Tiểu Tuệ Minh hướng khắp nơi quan sát một chút, sau đó đối với Tiểu Hinh Nguyệt nghiêm túc nói, được, nếu Tuệ Minh đệ đệ muốn vật này, vậy ta đây cái làm tỷ tỷ chính là vào nơi dầu sôi lửa bỏng, cũng phải thay ngươi đưa nó tìm ra tới. Giờ phút này Tiểu Hinh Nguyệt cùng mấy ngày trước so sánh, đã là thoát thai hoán cốt một dạng, mặc dù là chỉ có 10 tuổi tuổi tác, nhưng là trong lúc giở tay nhấc chân, liền trang nghiêm là một cái tiểu đại nhân một dạng. Kia bạch ngọc một loại trên gương mặt tản ra thánh khiết huy hoàng. Ừ, kia Tiểu Nguyệt tỷ tỷ ngươi mình nhất định phải cẩn thận một chút. Tiểu Tuệ Minh si ngốc nhìn xinh đẹp thánh khiết Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ân nói, mặc dù hắn phi thường không muốn mình và Tiểu Nguyệt tỷ tỷ tách đi ra tìm, nhưng là tình huống bây giờ khẩn cấp, kia linh tuyền giá trị có lẽ là đặt ở này toàn bộ nhân giới đại lục cũng là cực kỳ hiếm hoi bảo bối, quyết không thể rơi vào còn lại lòng mang ý đồ xấu nhân thủ chung. Hơn nữa lấy bây giờ Tiểu Nguyệt tỷ tỷ tu vi, này Huyền Châu đại lục trên có thể cùng với đối chiến người đã là siêu không hai tay qua số, cho nên so với trước tình huống đã là tốt hơn nhiều lần. Hai người đơn giản trao đổi một lúc sau liền nhanh chóng tản ra, không vào này riêng lớn trong rừng cây. Tiểu Tuệ Minh một đường tìm kiếm thăm dò, cũng là gặp được mấy cảnh giới rất là không thấp linh thú. Cái này nếu là trước kia hắn chỉ có chạy thoát thân phần, bất quá bây giờ những linh thú đó liền gầm to cũng chưa kịp phát ra, liền làm hắn dưới phi kiếm vong hồn. Hắn không dám đi xa, bởi vì hắn là tận mắt nhìn thấy kia linh tuyền là rơi xuống nơi này. Nhưng là quanh đi quẩn lại rồi một giờ, kia cổ đồng sắc linh tuyền cũng không có tìm được. Ngay tại hắn vô kế khả thi lúc, đột nhiên cách đó không xa rừng cây sâu bên trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng thê lương sợ hãi kêu tiếng. A ô, trong lòng hắn trầm xuống, thầm nói không được, bên kia chính là Tiểu Nguyệt tỷ tỷ tìm mảnh rừng cây kia. Hắn vội vàng thao túng phi kiếm, nhảy lên ở giữa không trung, hướng vậy kêu là âm thanh chỗ nhanh chóng bay vút đi. Trong chốc lát, hắn đã đến kia gào thét chỗ. Hắn tìm trong người từ cao không nhìn xuống dưới. Bất quá, này vừa nhìn, hắn thiếu chút nữa hù dọa tam hồn xuống hai hồn. Chỉ thấy ở trong rừng cây kia, có trống rỗng nơi, chu vi mười mấy thước bên trong cây cối, chẳng biết lúc nào đã bị xóa đi. Nhưng là cụ thể là làm sao làm được liền một chút vết tích cũng không có. Tiểu Tuệ Minh một thời điểm là không nghĩ ra. Tiểu Hinh Nguyệt tay cầm thanh nguyệt bảo kiếm, bảo kiếm trên mũi kiếm có tích tích máu tươi lã chã rơi xuống phía dưới đến. Nàng mặt đẹp trắng bệch, trong đồng tử hiển hiện ra cực độ sợ hãi, hướng trước đó phương kinh ngạc nhìn, nhìn lại trước đó phương, một cái gầy trơ xương như xài lão ẩu ngây ngô đứng ngẩn ở nơi đó. Đen nhánh như mực rách nát trên mặt quần áo, có thật nhiều máu tươi lã chã tự phía trên chảy xuôi mà xuống, lộ ra cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính, chân chính kinh khủng là nàng ta gầy trơ cả xương, phủ đầy nếp nhăn đầu, đã không có ở đây trên cổ rồi. Hơn nữa, Tiểu Tuệ Minh vừa nhìn về phía vậy hay là như vậy, run rẩy về phía trước đưa chén lúc, lại vừa là cả kinh, thiếu chút nữa bị dọa sợ đến rơi xuống bán không đi. Bạn đang nghe radio